Văn Trọng, Cận Lưu, Thanh Tác Cốc Chủ, Mạc Hương Lâu Chủ, tất cả các ngươi mang theo một đội nhân mã, đi vào trong cung điện xem xét một chút. Lôi Ngọc Sách nói ra, bốn người Văn Trọng nghe vậy, đáp ứng một tiếng, rất nhanh mỗi người tự dẫn người mình bay vào cung điện phía dưới. Những người khác mặc dù trông mà thèm không gì sánh được nhưng cũng không có cách nào. Thế nhưng không đến một lát, bốn người Văn Trọng liền bay trở về, sắc mặt có chút khó coi. Minh chủ, chúng ta xuống dưới, đồ vật trong cung điện đều bị người lấy đi, còn có một ít dấu vết đánh nhau, nhìn dấu hiệu rất mới, xem ra đã có người đi trước chúng ta một bước tiến nhập chỗ bí cảnh này. Văn Trọng trầm mặt nói ra, đám người nghe nói lời này, xôn xao một mảnh, ngươi nhìn rõ chứ? Lôi Ngọc Sách nghe vậy, nhướng mày, trầm giọng hỏi. Tuyệt không sai, Văn Trọng khẳng định, hẳn là di tích nơi đây thực sự đã có người tới trước. Bất kể thế nào, trước tiếp tục đi tới đã. Lôi Ngọc Sách chau mày lên, suy nghĩ một chút, sau đó hạ lệnh. Đám người liên minh nghe lệnh tiếp tục đi tới, rất mau ra hẻm núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt bao la, khiến cho đám người mừng rỡ. Trong lòng Lôi Ngọc Sách cũng âm thầm buông lỏng, bí cảnh trước mắt bát ngát như thế, cho dù có người chui vào trong thời gian ngắn cũng không thể vơ vét tất cả các khu vực được. Mà đối phương hiển nhiên không nên rời đi mới đúng, nếu thật sự phát hiện gì tự nhiên không để ý vận dụng chút thủ đoạn làm cho đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Văn Trọng, Cận Lưu đạo hữu, các ngươi chia trận người thành 20. gocchuyenaudio.com, đội, mỗi đội dò xét một chỗ chớ đi quá xa, nửa ngày sau liền tập hợp lại. Lôi Ngọc Sách phân phó nói, bọn người Văn Trọng lĩnh mệnh, rất nhanh chia xong đội ngũ, mỗi đội lựa chọn một phương hướng, đi dò xét. Lúc phân chia khu vực dò xét, các thế lực Thanh Tác Cốc, Mạc Hương Lâu đều bị phân phối đến khu vực xa xôi, người Thông Thiên Kiếm Phái, Tiên Thủy Tông lại đi vào chỗ sâu trong bí cảnh. Người của các tông môn Thanh Tác Cốc bất mãn trong lòng, nhưng thế của người mạnh mẽ cũng không dám nói gì. Cùng lúc đó, bí cảnh nơi nào đó, một mảnh khu vực đồi núi sương mù mờ mịt, trong không khí tràn ngập một sợi khí tức dược thảo nhàn nhạt. Đồi núi tổng cộng chia làm 3 tầng, chiếm diện tích chừng mấy trăm trượng, chỉnh thể là một tòa linh dược viên, phía trên trồng nhiều loại linh dược tiên thảo, mỗi một gốc dược linh đều chỉ ít vài vạn năm trở lên. Giờ phút này, đang có hơn 100 cỗ cự viên khôi lỗi ở ngay trên đồi núi tầng 3, vất vả đào lấy các loại linh dược, một khắc không ngừng tiến đến hướng linh dược viên bên ngoài. Trong hư không bên ngoài linh dược viên, đứng lặng một tòa quang môn màu bạc to lớn, phía sau nối liền, lại là một tòa linh dược viên khác. Giờ phút này, Hàn Lập đang đứng tại cửa vào quang môn màu bạc, điều khiển những cự viên khôi lỗi kia đâu vào đấy, di chuyển tới linh dược viên, căn cứ thuộc tính khác biệt cấy ghép vào linh dược viên trong động thiên hoa chi. Lúc này, đề hồn từ động thiên hoa chi một bên đi ra, nói. Chủ nhân, dược linh từ trăm vạn năm trở lên trên cơ bản đã trồng vào, trong đó những thứ không thích hợp di chuyển trồng trọt cũng đã hái xong, tất cả đều được bỏ vào trong tàng dược lâu. Trong linh dược viên, chúng ta mở ra số lượng linh điền có hạn, lúc này cũng đã không còn lại bao nhiêu khu vực a. Lông mày Hàn Lập cau lại, suy nghĩ một lát hỏi. Đã không còn, đề hồn lắc đầu, nói ra. Trước đó cấy ghép gieo trồng linh dược đã rất sát nhau rồi, sau này nếu mở thêm linh điền mới, còn cần phải tách ra một lần nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng linh dược sinh trường. Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra. Nói xong, hắn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua không trung nơi xa, thần sắc không khỏi hơi đổi. Thế nào, đề hồn thấy thế, hỏi vội, bí cảnh tiên phủ hiện thế, đã có người ngoài tiến vào. Không được, nếu cứ chuyển như thế sẽ không kịp, xem ra chỉ có thể lặp lại chiêu cũ. Hàn Lập trầm ngâm nói, lặp lại chiêu cũ, ý chủ nhân là, đề hồn nao nao, những linh dược này trước không cần khôi lỗi đi quản, ngươi chỉ cần chỉ huy bọn chúng đem tất cả cửu diệp băng thảo tiên dương đồng hoa cùng chung linh thảo cấy ghép vào linh điền động thiên là được. Dù cho tuổi thọ không đủ 10 vạn năm, cũng đều rời đi toàn bộ, một gốc cũng không lưu lại. Còn những linh dược không đủ tuổi khác cũng không cần rời đi. Hàn Lập nói như thế, chủ nhân, cửu diệp băng thảo cùng thiên dương đồng hoa dùng để luyện chế nhiều loại đạo đan, cần điều chế linh dược tuổi thọ không đủ cũng nên nhổ lấy, ta đây ngược lại có thể hiểu được, nhưng chung linh thảo này cũng không phải vật chân quý gì, vì sao cũng phải lấy đi vậy? Đề hồn nghi ngờ hỏi. Người có chỗ không biết, chung linh thảo mặc dù không phải vật chân quý gì, lại có tác dụng phụ trợ thôi hóa, trồng nó cùng một chỗ với hai loại linh thảo trước, chỉ cần tuổi thọ đủ lâu, cửu diệp băng thảo này liền có khả năng sinh ra trùng cửu diệp băng diễm thảo đặc. gocchuyenaudio.com, dị, mà thiên dương đồng hoa kia lại có khả năng sinh ra biến dị thiên dương hỏa đồng hoa. Hàn Lập vừa cười vừa nói, thì ra là thế, còn có nhiều tác dụng như vậy. Đề hồn giật mình nói, gật gật đầu, muốn quay người rời đi. Đúng rồi, tinh viêm hỏa điểu đâu? Hàn Lập bỗng gọi nàng lại, hỏi. Ngày hôm trước trong tòa Tử Dương lâu kia được một viên Cửu Dương Hỏa Đảm, sau khi nó ăn tựa hồ có chút không thoải mái, một mực trốn ở liên đường trúc lâu bên kia không chịu đi ra. Đề Hồn đáp, Hàn Lập sau khi nghe xong, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Tình Viêm Hỏa Điểu này mới vừa ăn Thất Thải Hỏa Đan xa không bao lâu, hiện tại lại nuốt Cửu Dương Hỏa Đảm, lực lượng hỏa diễm gần bằng 3 phần với Hỏa Đan xa này, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Bất quá vừa nghĩ tới bộ dáng tên kia trước đó đắc chí vừa lòng, Hàn Lập cảm thấy yên tâm hơn mấy phần, bây giờ Tinh Viêm Hỏa Điểu đã xưa đâu bằng nay, nếu nó thực sự tức giận chính hắn ứng phó cũng cảm thấy đau đầu. Cách chương.